Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào, Cổ Ngọc rất nghe lời, ra ra phân phó sự việc, từ không dám vi phạm, có Liễu Tiểu Hữu ở đây, hắn sẽ an bài ngươi hết thảy, không trưng cầu Liễu Vô Tà phải chăng đồng ý. Cổ Tiền Bối cưỡng ép để cho Cổ Ngọc đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Cổ Tiền Bối, cái này không thích hợp đi, ngươi cũng biết, ta thực lực nhỏ, Bích Huyết Dạ Xoa đang huyết hải ma đảo bến tàu chờ ta. Chỉ cần một tí thuyền, cũng sẽ bị bọn họ tru diệt, ngươi cầm Cổ Ngọc ném cái ta, nếu là có chuyện không may, ta há chẳng phải là thành tội nhân. Liễu Vô Tà khoát tay lia lịa, hắn thói quen độc lai độc vãng, không thích mang một người, hắn mặc dù rất thích Cổ Ngọc, cũng không đại biểu hai người thì phải chung một chỗ, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi vậy không nên coi thường Cổ Ngọc, hắn thực lực không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nói tới Cổ Ngọc, Cổ Tiền Bối một mặt vẻ tự hào, Cổ Ngọc thiên phú cực cao, một điểm này ta rất rõ ràng, chính ta cũng tự thân khó bảo toàn, Tiền Bối liền không nên làm khó vãn bối. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, đây đối với ông cháu quá cổ quái, vô cùng thần bí. Liễu Tiểu Hữu dừng bước, Cổ Tiền Bối đi theo cùng nhau đứng lên. Liễu Vô Tà dừng bước, ngươi xem như vậy được không phải, nếu như Cổ Ngọc có thể đánh lui hải yêu tộc, để cho ngươi an toàn đến huyết hải ma đảo, ngươi liền mang hắn 3 tháng, nếu như chết ở huyết hải ma đảo, ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cùng ngươi, đó là mạng hắn. Đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, uy hiếp lớn nhất là Bích Huyết Dạ Xoa. Độc Cô Gia không ra tay, không người nào có thể chống lại hải yêu tộc, cùng Khương Công Minh đã xé rách ra mặt, càng không thể nào đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà dừng lại một tí, vừa không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Bên ngoài thời tiết đã trời tạnh, rất nhiều người rời đi khoang thuyền, đi hướng phía ngoài, đã có thể thấy huyết hải ma đảo bóng dáng. Lại còn một ngày, là có thể đến, ra ra, hắn rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng. Cổ Ngọc xem không hiểu, nghẹo đầu hướng ra ra hỏi, hắn đáp ứng. Cổ Tiền Bối trở lại gian nhà, nước trà đã nguội, thả vào trên lò lửa tiếp tục nấu. Một ngày sau, thuyền bè rốt cuộc đến huyết hải ma đảo, đây là một tòa lớn vô cùng hòn đảo. Lớn không có bờ bến, toàn bộ trên bầu trời, bao trùm một tầng thật dày mây máu, nhìn như vô cùng kinh khủng, nghe nói năm đó huyết hải ma đảo đã từng xuống một tràng mưa máu. Đây mới là huyết hải ma đảo lai lịch. Cổ Ngọc đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, ánh mắt đỏ bừng, xem ra hắn mới vừa rồi khóc qua. Từ giờ khắc này bắt đầu, ta không hy vọng thấy ngươi hết đầy đất nước mắt, người đàn ông có thể chảy máu, duy chỉ có không thể rơi lệ. Liễu Vô Tà đối mặt với huyết hải ma đảo, hướng sau lưng Cổ Ngọc nói, ra ra rời đi, ta có chút khổ sở. Cổ Ngọc gật đầu, ra ra lúc sắp đi nói qua, bất cứ lúc nào, cũng phải nghe theo Liễu Vô Tà an bài, không được có một chút vi phạm, có vài người cuối cùng phải rời khỏi, có một số việc cuối cùng sẽ phát sinh, sau này ngươi sẽ từ từ thói quen, Liễu Vô Tà có thể nói, chỉ có như thế nhiều, muốn nhanh chóng trưởng thành, chỉ có đi trải qua, đi chui luyện, đi thực hành, mới có thể tìm được chân lý. Cổ Ngọc chưa nói hắn như thế nào đánh lui hải yêu tộc, Liễu Vô Tà vậy không có hỏi, Cổ Tiền Bối nếu như thế nói, Liễu Vô Tà tự nhiên tin tưởng. Một cái vượt qua hóa anh cảnh cường giả, không cần thiết cùng một cái hậu bối lừa dối tiếng nói. Chiến hạm rốt cuộc dừng hẳn, đám người lục tục xuống thuyền, Khương Công Minh không biết lúc nào xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Hắn muốn nhìn tận mắt Liễu Vô Tà đi huyết hải ma đảo mới yên tâm. Huyết hải ma đảo có một tòa thật to bến tàu, trừ Độc Cô Gia chiến hạm ra, còn có mấy chiếc chiến hạm ngừng ở chỗ này, vận chuyển một ít thương khách còn có hàng hóa, rất nhiều sống lâu hàng hóa, chiếc nhẫn chữ vật thì không cách nào mang theo, cần thuyền bè tới vận chuyển. Trên chiến hạm người đều xuống xong hết rồi, Liễu Vô Tà lúc này mới hướng cầu dây đi tới, từ trên mặt nước toát ra rất nhiều hải yêu tộc đầu. Làm cái người cuối cùng xuống thuyền bè, cầu dây thu, dưới chiến hạm một lần trở về địa điểm xuất phát, không biết là một ngày kia, gừng chấp sự dự định một mực theo ta không? Liễu Vô Tà đột nhiên xoay người lại, siêu Khương Công Minh hỏi, hừ, hy vọng người tự thu xếp ổn thỏa đi. Khương Công Minh phát ra một tiếng hừ lạnh, xoay người rời đi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, ngồi những chiến hạm khác, trở lại Thiên Bảo Tông phục mệnh. Biển máu ma đảo loại địa phương này, hắn là 15 phút chẳng muốn ở lại, từ bên bờ thi công một cái thật dài hành lang dài, một mực kéo dài đến trong biển rộng ương, xuyên qua điều này hành lang dài, mới tính chân chính ý nghĩa trên đặt chân huyết hải ma đảo. Cổ Ngọc có chút khẩn trương, bởi vì hành lang dài hai bên, hiện đầy hải yêu tộc, ngừng biển trung gian trên chiến hạm phương, cô gái đồ đỏ xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, rời đi Độc Cô Gia chiến hạm, hắn sống chết, cùng Độc Cô Gia không có bất luận quan hệ gì, lúc trước xuống thuyền những người đó sớm rời đi, chỉ cần vô cùng ít người lưu tại chỗ, muốn xem Liễu Vô Tà chết như thế nào, ví dụ như trong đám người một tên người đàn ông trung niên. Hắn nhận được Hầu Tam tin tức, chạy tới bãi cát thời điểm, Hầu Tam đã biến mất, hắn có thể kết luận, Hầu Tam chết tại cường giả tay, 10 có là bị Khương Công Minh giết chết. Hầu gia phái tới cao thủ, chỉ còn lại hắn một người, không giết Liễu Vô Tà, không có cách nào trở về phục mệnh. Hắn nằm chờ, cùng Liễu Vô Tà chết ở Hải Yêu tộc trong tay, như vậy hắn trở về thì có thể cùng đại trưởng lão dặn dò. Bích Huyết Dạ Xoa xuất hiện, tay cầm nĩa, cuốn lên một tầng sóng biển, nhiều Hải Yêu tộc từ dậy đáy nước toát ra, cắt đứt Liễu Vô Tà đường đi, mỗi ngày đều có người tộc chết tại Hải Yêu tộc trong tay. Giống vậy mỗi ngày đều có Hải Yêu tộc chết ở nhân tộc trong tay. Loại chuyện này ở Huyết Hải Ma Đảo mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Mọi người đã sớm thấy có lạ hay không? Thằng nhóc, hiện tại xem ai còn có thể bảo được ngươi. Bích Huyết Dạ Xoa thanh âm giống như quỷ khóc sói tru, chấn động được hai bên nước biển không ngừng gầm thét, trong tay nĩa phát ra làm người ta hít thở khó khăn hàn mang. Mạng ta tự quyết định, ra tay đi. Tà nhận xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, hắn cũng không đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào một cái cam kết trên. Cổ Ngọc đứng ở một bên, từ trong ngực cầm ra từng viên kỳ quái la bàn, không biết đang làm gì, kế coi là tốt. Sau đó đem la bàn thu vào trong ngực, lại lấy ra một cái ống tre giống như vậy, hướng bên trong rót vào một ít ly kỳ cổ quái thuốc bột. Liễu Vô Tà không có ngăn cản, mặc cho hắn đi làm. Hải Yêu tộc đợt công kích thứ nhất bắt đầu, nhiều Hải Yêu tộc từ trong nước chui ra ngoài, tay cầm nĩa đâm về phía Liễu Vô Tà, giết. Liễu Vô Tà đánh ra, nhất thời lúc đó máu tươi nhiễm đỏ hành lang dài. Cổ Ngọc còn chuẩn bị, cũng không ai biết hắn đang làm gì, thời điểm bắt đầu rất khẩn trương, nhiều lần đem bột cũng đổ sai rồi, không thể làm gì khác hơn là đổ ra lần nữa đi vào trong trang. Xuất hiện Hải Yêu thực lực càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà còn đang khổ cực chống đỡ, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Một phút trôi qua, Liễu Vô Tà biến thành một cái người máu, xuất hiện cao cấp thiên tượng cảnh, hắn căn bản không phải đối thủ, bị một cái gạch chéo tử đâm trúng sau lưng, máu tươi đầm đìa, thái cổ tinh thần quyền thi triển, một quyền đẩy lui tên này Hải Yêu, kinh hãi tất cả người, có thể từ cao cấp thiên tượng cảnh trong tay sống sót. Thật không đơn giản, Bích Huyết Dạ Xoa rốt cuộc không nhìn nổi, hắn là tinh hà cảnh, đối nho nhỏ thiên cương cảnh ra tay, truyền đi có hổ thẹn Hải Yêu tộc danh tiếng, vì cho chất tử trả thù, mặt mũi nhằm nhò gì. Trong tay nĩa giống như sao rơi, đâm về phía Liễu Vô Tà, bị tinh hà cảnh phong tỏa, Liễu Vô Tà cơ hồ không thể nào thoát thân. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút đoạn tuyệt, chân thực không được, chỉ có thể khắc họa tiên văn, hắn hôm nay đã có thể hoàn chỉnh khắc vẽ ra tới một đạo tiên văn. Hậu quả vậy vô cùng nghiêm trọng, thân xác có thể hay không chịu được, hồn hài phải chăng sẽ bị thương nặng, hết thảy các thứ này đều là ẩn số, ở sống chết trước mặt, sống sót khẳng định thả ở trước mặt, Liễu Vô Tà tay phải đã giơ lên, tiên văn một khi khắc họa, liền cũng không lui lại chỗ trống, đây là hắn sau cùng lá bài tẩy. Liền vào giờ khắc này, một đoàn màu vàng sương mù từ chung quanh nhô ra, một cái tay bắt Liễu Vô Tà, kéo hắn nhanh chóng hướng Huyết Hải Ma Đảo chạy đi. Vô số tiếng kêu thảm thiết ở sau lưng vang lên, Bích Huyết Dạ Xoa cảm giác xương của mình đều phải hòa tan. Những cái kia thông thường Hải Yêu tộc, dính cái này của màu vàng sương mù sau đó, thân thể nhanh chóng mục nát, hóa là một chồng máu loãng, màu vàng sương mù còn ở trắng trợn truyền bá. Hành lang dài hai bên chất đầy trước máu thịt, những thứ này đều là Hải Yêu tộc thi thể. Bích Huyết Dạ Xoa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chìm vào đáy biển, trên mình rất nhiều địa phương lộ ra xương trắng như tuyết, những cái kia cấp thấp Hải Yêu tộc căn bản không cách nào ngăn cản, không kịp nhảy xuống nước, biến thành một chồng nát vụn xương. Màu vàng sương mù che lại tầm mắt mọi người, cũng không ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Đến khi màu vàng sương mù tiêu tán thời điểm, trừ đầy đất thịt vụn, chỉ có lạnh như băng gió biển. Trên mặt biển còn bay không thiếu Hải Yêu tộc thi thể. Bích Huyết Dạ Xoa đầu từ lớn trong biển chui ra ngoài, trên mình vết máu loang lổ, trên cánh tay phải không còn lại mấy khối máu thịt, đau đớn kịch liệt để cho Bích Huyết Dạ Xoa phát ra trầm thấp tiếng hô. Hắn binh tôm tướng cá, tổn thất thảm trọng, cơ hồ là toàn quân chết hết, còn như Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc sớm đã biến mất không gặp. Thừa dịp màu vàng sương mù dâng lên một khắc kia, thoát đi nơi đây. Đây là cái đồ gì? Hải Yêu tộc cơ hồ không còn sức đánh trả, chung quanh đứng rất nhiều người, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, đột nhiên toát ra màu vàng sương mù, đánh Hải Yêu tộc một cái trở tay không kịp, một phần chia bị Liễu Vô Tà giết chết, phần lớn bị màu vàng sương mù giết chết. Cái này gọi là thực cốt sương mù, tinh luyện tại độc mực cá xương cá, cái loại này độc mực cá chỉ có biển sâu mới có. Cái này trên người thiếu niên tại sao có thể có độc mực cá nọc độc, còn nghĩ nó luyện chế thành khói độc. Thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, độc mực cá chính là Hải Yêu tộc lớn nhất khắc tinh, không hiện lên rất nhiều có kiến thức người một mắt liền nhìn ra, loại độc vụ này lai lịch, biết là một chuyện, như thế nào luyện chế lại là một chuyện. Cái loại này phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, cộng thêm biển sâu độc mực cá sớm bị Hải Yêu tộc chạy tới xa hơn vùng biển, cơ hồ sắp diệt tuyệt, tinh luyện như thế nhiều sương mù, cần chém chết mấy chục đầu độc mực cá mới có thể luyện chế được. Đây tuyệt không phải Cổ Ngọc nhỏ tiểu thiếu niên có thể làm được. Chỉ có gia gia hắn mới có bản lãnh này. Huyết Hải Ma Đảo đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã tạo thành kích thước nhất định. Trước khi tới Liễu Vô Tà đã đem bản đồ nhớ tại tim. Nơi đây lớn vô cùng, giống như là một tòa thành lớn, sừng sững ở hòn đảo trung tâm, bốn phía đều là nước biển, muốn rời khỏi, chỉ có thể ngồi chiến hạm, phi hành rời đi, quá mức nguy hiểm, nếu như ngươi là đỉnh cấp tinh hà cảnh, lại khác làm đừng bàn về. Tiếp theo 3 tháng, Liễu Vô Tà sắp ở chỗ này vượt qua, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, liền nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, tùy tiện cũng sẽ phải mạng ngươi. Chương 447, ba thế lực lớn, một nơi đổ nát bên trong phòng, Liễu Vô Tà cả người là máu, Cổ Ngọc cầm ra một ít bình, bên trong đựng tất cả loại thuốc bột, đem những thuốc này hùng vẩy vào Liễu Vô Tà bị thương trên vết thương. Máu lập tức dừng lại, sau lưng đeo vết thương này, còn kém như vậy một chút xíu, là có thể đâm trúng Liễu Vô Tà tim, vô cùng nguy hiểm, cơ hồ ở quỷ ung quan đi một lượt, còn chưa đặt chân huyết hải ma đảo, suýt nữa chết ở chỗ này, Liễu Vô Tà yên lặng nhìn Cổ Ngọc cho mình thoa lên thuốc bột. Làm xong hết thảy, Cổ Ngọc mệt mỏi ở một bên, đại ca ca, thương thế trên người của ngươi tạm thời chế trụ, cái này mấy ngày không nên sử dụng chân khí, nếu không vết thương thì sẽ nứt ra. Cổ Ngọc thu hồi những cái kia chai chai lọ lọ, mặt đầy áy náy vẻ, cảm ơn ngươi. Liễu Vô Tà cảm kích cũng nói một câu, hôm nay không có Cổ Ngọc, hắn có thể đã chết ở bích huyết dạ xoa trong tay. Đều là ta sai, nếu không phải ta điều chế sai rồi cách điều chế, cũng sẽ không để cho ngươi bị thương. Cổ Ngọc liền liền tự trách, phối sai rồi phương thuốc, mới làm trễ nãi thời gian, để cho Liễu Vô Tà thân ở nguy hiểm bên trong, ngươi làm đã rất tốt. Dưới tình huống đó, người bất kỳ cũng sẽ khẩn trương, Liễu Vô Tà đối Cổ Ngọc không có một chút ý trách cứ. Những năm này tất cả mọi chuyện đều là Gia Gia giúp hắn một tay hoàn thành. Lần đầu tiên đối mặt nguy cơ sinh tử, phạm một điểm nhỏ sai lầm, có thể tha thứ, gian nhà rất phá, nhưng rất an toàn, chung quanh không có ai, thích hợp dưỡng thương, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, linh khí chung quanh, nhanh chóng tràn lên, tiến vào thân thể, tu bổ nơi bị thương, vết thương lấy tốc độ cực nhanh khép lại, Cổ Ngọc sức lên thuốc bột dùng tốt vô cùng, muốn so với giống vậy đan dược thấy hiệu quả còn nhanh hơn. Một ngày sau, Liễu Vô Tà thương thế, tốt 7-8 phần, để cho Cổ Ngọc rất là khiếp sợ, đứng lên, căn bản không có đáng ngại, đổi một bộ quần áo, tiếp theo 3 tháng, hắn hai người chúng ta muốn ở huyết hải ma đảo sinh tồn. Liễu đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì? Ngày thứ nhất Cổ Ngọc đối Gia Gia rời đi, có chút thương cảm, theo thời gian rời đổi, loại vết thương này cảm dần dần bị đặt vào sầu ót. Không có Gia Gia quản thúc, thiếu niên tâm tính hoàn toàn hiện ra, Cổ Ngọc đối tiếp theo mấy tháng vô cùng mong đợi, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Huyết hải ma đảo phân là 3 cái khu vực, nhân tộc, ma tộc, hải yêu tộc, trong đó nhân tộc khu vực, phân là 3 cổ thế lực, theo thứ tự là Giã Sư Môn, Đinh Gió Đường cùng với Lang Nha Đoàn 3 cái tổ chức. Liễu Vô Tà đem biết tin tức, cùng Cổ Ngọc cùng chia sẻ, tiếp theo hai người muốn hành động chung, nhất định phải rõ ràng toàn bộ huyết hải ma đảo toàn thể tình trạng. Phơi bày thế chân vạc ba chân tình huống, huyết ma đá quạng mỏ ở tây nam bên, mỗi ngày sẽ có nhiều người đi, thường xuyên sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn, chúng ta mục tiêu không phải thu thập huyết ma đá. Sống sót trước nói sau, đại bộ nhân võ người tới, tìm huyết ma đá, dự định đại phát hắn tài, kết quả chết ở trong đó. Liễu đại ca, ta nghe Gia Gia nói tới qua, trừ cái này ba thế lực lớn ra, còn có rất nhiều thế lực nhỏ, bọn họ phân biệt phụ thuộc vào ba thế lực lớn dưới. Tới trước rất nhiều tán tu, muốn còn sống, không thể làm gì khác hơn là gia nhập vào ba thế lực lớn. Tìm kiếm cách tự vệ, Cổ Ngọc cầm biết tin tức, giống vậy nói ra, những tin tức này, đều là Gia Gia nói cho hắn. Ngươi nói không sai, muốn ở huyết hải ma đảo đặt chân, chỉ bằng vào ta hai người chúng ta, rất khó sinh tồn, một khi lộ mặt, cũng sẽ bị người bắt đi, làm mỏ nô, vứt xuống huyết ma đá quạng mỏ, trở thành bọn họ nô lệ. Liễu Vô Tà gật đầu, bọn họ thực lực quá thấp, coi như gia nhập ba thế lực lớn, người ta chưa chắc chịu mướn, coi như muốn, đi cũng là con chốt thí vậy nhân vật, khó trách Khương Công Minh đi rất hoàn toàn, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà bước vào huyết hải ma đảo, chỉ có một con đường chết, liền hắn đường đường tinh hà cảnh cũng không dám ở huyết hải ma đảo làm lâu dài lưu lại. Có thể tưởng tượng được, huyết hải ma đảo kinh khủng dương nào, một mực trốn ở chỗ này cũng không phải là một biện pháp. Nhìn như hẻo lánh, rất nhanh sẽ có người tìm tới nơi này. Huyết hải ma đảo rất lớn, nhưng là cư trú võ giả lại đặc biệt nhiều, mọi người lẫn nhau cướp đoạt, chém giết lẫn nhau, ma tộc cùng nhân tộc đụng phải, nhất định đại chiến, cùng hải yêu tộc đụng phải, giống như vậy, huyết hải ma đảo giống như là một cái khu không ai quản lý khu vực. Nơi này không có quy luật, không có quy củ, chỉ có thực lực. Cổ Ngọc không có kế hoạch gì, chỉ có thể đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, từ đổ nát gian nhà đi ra. Bọn họ còn ở bến tàu vùng lân cận, chỗ tòa này gian nhà đến gần bờ biển, bốn phía đều là rác dưới, trước kia là một tòa liền chạm ngắm, rất ít có người đi tới nơi này. Bến tàu vùng lân cận chiến hạm lục tục rời đi, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có chiến hạm tới, một nhóm người rời đi, Độc Cô Gia chiến hạm như cũ dừng tại chỗ, bọn họ còn chưa đi, nơi này không an toàn, chúng ta đi nhân tộc khu vực. Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, bờ biển thường xuyên có hải yêu tộc qua lại, bọn họ ở lại chỗ này, rất có thể bị hải yêu tộc phát hiện, trừ diệt như thế nhiều hải yêu tộc, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thuận đường tuyến, trên đường thỉnh thoảng có thể đụng tới những người khác tộc. Nhìn một cái hai người, có thể là bởi vì hai người thực lực quá thấp, cũng không có đánh cướp, bến tàu đến gần mặt đông, bên này là nhân tộc khu vực, lớn bằng 1/4 tiểu tả bên phải, đến gần phía bắc chính là ma tộc khu vực, bên kia sinh hoạt nhiều ma tộc, số lượng đặc biệt khổng lồ, thường xuyên đụng phải ma tộc người tập kích tộc sự việc. Phía nam là một phiến đá ngầm vùng biển, nhiều hải yêu tộc ở nơi đó đậu, cần phải chiếm lĩnh toàn bộ huyết hải ma đảo, đem nhân tộc còn có ma tộc đuổi ra ngoài, đi ước chừng gần nửa canh giờ, trước mặt xuất hiện một tòa tương tự thành trì vậy kiến trúc. Nhiều năm như vậy phát triển, loài người ở chỗ này thành lập tường rào thật cao, ngăn trở ma tộc tập kích, ma tộc rất ít ở ban ngày hoạt động, bọn họ thích buổi tối đánh lén, buổi tối là loài người trong lúc nghỉ ngơi, thường xuyên bị đánh ứng phó không kịp, mới thành lập tường cao. Hai người đứng ở cửa thành chỗ, phát hiện rất nhiều người cùng bọn họ như nhau, hướng trong thành lớn mặt đi tới, đều ở đây đứng xếp hàng, tiếp nhận kiểm tra, để tránh có hải yêu tộc lẫn vào trong đó, vào trong thành, còn muốn nộp nhất định linh thạch, mới khá vào thành, Mỹ danh kỳ viết tiến vào thành lớn, bị ba thế lực lớn che chở, thu được những linh thạch này, tự nhiên tiến vào ba đại thế lực eo bao, rất nhanh đến phiên Liễu Vô Tà hai người, vặn hỏi một phen, biết được Liễu Vô Tà là lần đầu tiên đặt chân huyết hải ma đảo. Xem giữ cửa thành mấy tên tu sĩ, lộ ra ánh mắt không có hảo ý, thằng nhóc, gia nhập chúng ta giã sư môn đi, như vậy ngươi mới có đường sống. Một người tu sĩ đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, mời hắn gia nhập giã sư môn, bọn họ không có bất kỳ bối cảnh gì, vào trong thành, chỉ có một con đường chết, đa tạ ý tốt, tạm thời chúng ta không dự định gia nhập bất kỳ thế lực. Liễu Vô Tà uyển chuyển cự tuyệt, ba thế lực lớn, trừ Đinh Gió Đường làm việc còn nói điểm quy củ, giã sư môn cùng Lăng Nha Đoàn làm việc từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào. Giã sư môn do sư tử Cuồng sáng tạo, người này đấu dũng hiếu chiến, hắn là Thanh Hồng môn một tên trưởng lão, bởi vì cưỡng dâm liền một người trưởng lão khác con gái. Xúc phạm tông quy, liền đêm chạy trốn, ở huyết hải ma đảo cắm rễ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lôi kéo một nhóm hạng người cùng hung cực ác, ở huyết hải ma đảo lẫn vào gió nổi nước lên, cộng thêm thực lực bản thân đủ cường đại, những năm này giã sư môn không ngừng khuếch trương, dần dần trở thành ba thế lực lớn đứng đầu. Đinh Gió Đường đường chủ Tiêu Đinh vậy, người này vốn là một cái lục lâm nhân vật, đắc tội một cái cường giả, bất đắc dĩ, chạy đến huyết hải ma đảo. Đinh vậy tuy là lục lâm nhân vật, tính tình cũng không phải là rất xấu xa, năm đó đắc tội cái đó cường giả, bởi vì giết sạch mình sư phụ một nhà, bị Đinh vậy đụng phải, vì giết chết Đinh vậy diệt khẩu, một đường đuổi giết được huyết hải ma đảo. Chuyện này ra ánh sáng sau đó, cái đó cường giả gặp phải vô số người vây công chết. Đinh vậy chạy tới huyết hải ma đảo sau đó, biết cùng hắn có giống nhau gặp Lâm Phong. Hai người ăn nhịp với nhau, sáng lập Đinh Gió Đường, lấy hai người tên chữ ở giữa một chữ cho mạng tên. Nói tới Lăng Nha Đoàn, lại là để cho người chán ghét vô cùng. Đây là một cái băng hải tặc đội, bọn họ ở trên biển khơi, không chuyện ác nào không làm, đặc biệt đánh cướp những cái kia thương đội. Những năm này chết ở bọn họ trong tay tu sĩ đếm không hết. Hơn 100 năm trước, thuyền bè mắc cạn ở huyết hải ma đảo, phát hiện nơi này là một khối bảo địa, liền dẫn đội ngũ, ở chỗ này cắm rễ, ở lớn phiêu bạc trên biển, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. An ổn xuống sau đó, nhanh chóng phát triển thực lực, cộng thêm tự thân lại là hải tặc xuất thân, rất nhanh vượt qua Đinh Gió Đường, xếp hạng giã sư môn sau đó, ba thế lực lớn, mỗi người chiếm một khối, chiếm đoạt toàn bộ huyết hải ma đảo nhân tộc khu vực 90% tài nguyên. Liễu Vô Tà cự tuyệt sau đó, mang cổ ngọc, hướng thành lớn bên trong đi tới, nhìn như sầm uất, thật ra thì rất đổ nát, rất nhiều kiến trúc đổ nát không chịu nổi, thường xuyên phát sinh đánh nhau sự việc, đưa đến nơi này liền kiến trúc, không ngừng sụp đổ, Liễu đại ca, có người theo dõi chúng ta. Đạp vào trong thành, hai người không ngừng đi sâu vào. Cổ Ngọc đột nhiên đến gần Liễu Vô Tà, nhỏ giọng nói, để cho hắn đi theo đi. Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, hắn hai người chúng ta vừa mới đến, thực lực lại không cao, càng không phải là ba đại thế lực thành viên, bị người để mắt tới ở bình thường bất quá. Huyết hải ma đảo mỗi một chỗ kiến trúc, đều bị đánh lên nhãn hiệu, căn bản bị ba thế lực lớn lũng đoạn, không có khách sạn, muốn cư trú, nhất định phải nộp đắt giá linh thạch, mới có thể chia được một tòa rất kém cỏi gian nhà. Một mực ở trên đường chính đi lang thang cũng không phải là một chuyện. Nơi này không có cửa hàng, không có khách sạn, không có rượu lầu, giống như là một tòa nguyên thủy nhất thành lớn, cũng không ai sẽ tới nơi này khai triển buôn bán. Trước kia có người thử qua, buổi tối hôm đó, liền bị huyết hải ma đảo lên tu sĩ đoạt một hết sạch. 10 đại tông môn tay cũng không dám tùy tiện đưa tới. Hóa anh cảnh cường giả không cách nào đi vào, ba đại thế lực người lãnh đạo, đều là đỉnh cấp tinh hà cảnh, bọn họ chỉ cần canh giữ ở chỗ này, cơ hồ là vô địch tồn tại. Những năm này 10 đại tông môn rất nhiều đệ tử chết ở huyết hải ma đảo. Vậy phái trưởng lão trước để báo thù, kết quả cũng bỏ mạng ở huyết hải ma đảo, Từ đó về sau, 10 đại tông môn minh lệnh cấm chỉ, không được đệ tử tùy tiện đặt chân huyết hải ma đảo lịch luyện. Ngược lại thì thành đất lưu đài, những đệ tử kia phạm vào ngút trời lỗi, lưu đày tới huyết hải ma đảo, mặc cho tự sanh tự diệt, đi ước chừng 2 tiếng, Liễu Vô Tà đứng ở đinh gió đường một tòa đường khẩu, chuẩn bị từ bọn họ trong tay mua một nơi bất động sản. Trước ăn ổn xuống, như vậy đi lang thang quá nguy hiểm, giống như là đi lại thịt béo, tùy tiện bị chó sói tha đi, hỏi thăm rõ ràng giá thị trường, một tòa gian nhà, đại khái cần 500.000 linh thạch, 500.000 linh thạch cái gì khái niệm, ở Thiên Bảo Tông vùng lân cận thành lớn, có thể mua được một nơi trang viện, ở chỗ này, chỉ có thể mua được một nơi sắp sụp đổ gian nhà. Huyết hải ma đảo tắc đất tắc vàng, muốn còn sống, phải có dựng thân chi địa. Chương 448, luyện chế mộc ngự bia. Những tin tức này, Liễu Vô Tà trước khi tới, đã sớm khắc ghi trong tim, đưa 500.000 linh thạch, chia được một tòa nhà không lớn, hai người cư trú ngược lại không phải là rất chen chúc. Cùng ăn ổn xuống sau đó, làm tiếp dự định, Liễu đại ca, nơi này còn có mùi máu tanh, thà nói là gian nhà, không bằng nói là một tòa đổ nát sân nhỏ, trong đó một tòa gian nhà phía trên, sớm bị vén lên, mất đi nóc nhà, ngoài ra một tòa gian nhà ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Bên trong nhưng truyền tới nhàn nhạt mùi máu tanh. Trước đây không lâu nơi này chết qua người, hẳn là chỗ tòa này nhà nhậm chức chủ nhân. Liễu Vô Tà thần thức đảo qua, trên vách tường còn có một bãi máu hành động, cầm ra nước sạch phù, đem gian nhà dọn dẹp một lần, mùi máu tanh căn bản không ngửi thấy. Bận rộn một ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, cộng thêm khẩn trương cao độ, đột nhiên thanh tĩnh lại. Cổ Ngọc đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, Liễu Vô Tà nhìn một cái Cổ Ngọc, từ trong nhà mặt đi ra, cầm ra từng viên trận kỳ, bố trí ở viện tử bốn phía. Những thứ này trận kỳ không cách nào ngăn trở tinh hà cảnh, ngăn trở những cái kia thiên tượng cảnh dư sức có thừa. Cổ Ngọc từ tăng đích một tiếng đứng lên, bước ra gian nhà, tò mò nhìn Liễu Vô Tà bố trí trận pháp. Liễu đại ca, ngươi bố trí là thất tinh trận sao? Cổ Ngọc tò mò hỏi, ngươi hiểu trận pháp? Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, Cổ Ngọc trên mình tràn đầy sắc thái thần bí, đợi trở lại Thiên Bảo Tông ở thật tốt cha một tí. Nam Châu có hay không cổ gia gia tộc này, có chân huyền lão tổ, gia tộc như vậy sẽ không vắng vẻ tịch vô tên. Gia Gia đã dạy ta không phải rất thích. Cổ Ngọc không có giấu giếm, những năm này Gia Gia đã dạy hắn quá nhiều đồ, mỗi cái phương diện đều có giao thiệp với, nếu ngươi hiểu trận pháp, giúp ta cùng nhau bày trận. Liễu Vô Tà không có hỏi tiếp, mỗi cái người đều có mình bí mật, để cho Cổ Ngọc giúp hắn cùng nhau bày trận. Hai người bày trận, một tòa hoàn chỉnh thất tinh trận, rất nhanh thành hình, một tòa ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, đem viện tử bao phủ lại. Trận pháp mục đích không phải giết địch, chủ yếu là phòng ngự. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà trên mặt vẻ ngưng trọng, lúc này mới thanh tĩnh lại. Đây là sắc trời hoàn toàn tối lại, đến buổi tối, huyết hải ma đảo vẫn là đèn đuốc sáng rực, ngược lại muốn so với ban ngày hơn nữa náo nhiệt. Ban ngày phần lớn tu sĩ đi huyết ma đá quạng mỏ tìm huyết ma đá, đến buổi tối bọn họ cũng sẽ trở lại trong thành nghỉ ngơi, chờ ngày mai tiếp tục đi. Vậy có rất nhiều người buổi tối sẽ không đi, canh giữ ở quạng mỏ, thừa dịp những người khác rời đi len lén khai thác. Quạng mỏ bị cắt rời thành rưỡi khối lớn, ba đại nhân tộc thế lực mỗi người chiếm một khối, ma tộc chiếm một khối lớn, hải yêu tộc chiếm một khối lớn. Phía ngoài cửa viện đột nhiên truyền tới hò hét ầm ĩ thanh âm. Liễu Vô Tà bị một hồi đập cửa tiếng thức tỉnh, từ trong nhà mặt đi ra ngoài, xuyên qua viện tử, nhìn thấy bên ngoài đứng ba tên nam tử, từng cái say khướt, hẳn uống cái rượu, mở cửa, nhanh chóng cho lão tử mở cửa, tin không tin lão tử diệt các ngươi. Nồng đậm mùi rượu, cách cửa viện cũng có thể truyền vào. Cổ Ngọc đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, âm thầm phòng bị, kéo kẹt. Liễu Vô Tà mở ra cửa viện, giờ phút này nghe tiếng trăng sáng, tuy không bằng ban ngày, nồng nặc ánh trăng chiếu chói lọi xuống, chung quanh đường danh, cùng ban ngày không khác. Các ngươi tìm ai? Liễu Vô Tà không muốn nhiều chuyện, cho rằng ba người là uống nhiều rồi, mới cố ý đập cửa của mình. Ngôi viện này là chúng ta, các ngươi nhanh chóng cho ta cút ra đây. Mùi rượu ngất trời, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, đột nhiên bị một tầng vầng sáng cản ở bên ngoài, không cách nào đến gần cửa viện. Ngôi viện này là ta hôm nay mới mua được tới, dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi? Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị. Ba người thực lực không thấp, cùng một màu cấp thấp thiên tượng cảnh, cái loại này thực lực ở huyết hải ma đảo một chảo một bó to, cơ hồ khắp nơi đều là. Nguyên nhân chính là vì ngươi ngày hôm nay mới mua, lão tử mới chịu. Ở giữa nam tử phát ra cười gằn một tiếng, một trường hướng trận pháp đánh xuống. Oanh, trận pháp giống như sóng gợn vậy, không ngừng dạo rực, không bị ảnh hưởng chút nào, cướp đoạt một tòa viện, chỉ cần chuyển tay ở bán đi có thể lấy được lợi 500.000 linh thạch. Khỏa ân đánh cướp, một chút sát ý từ Liễu Vô Tà trong mắt chớp mắt rồi biến mất. Mới tới huyết hải ma đảo liền gặp phải khiêu khích. Liễu đại ca, bọn họ ba cái không phá được trận pháp. Cổ Ngọc ngược lại không phải là rất lo lắng, thất tinh trận vô cùng lợi hại, là trận pháp phòng ngự ở giữa người xuất sắc, ta đây là hy vọng bọn họ mau sớm công phá trận pháp. Liễu Vô Tà lộ ra một nụ cười khổ, kịch liệt tiếng nổ kinh động cái khác nhà tu sĩ, rối rít đi ra, nhìn về phía bên này, tụ tập người càng nhiều, đối Liễu Vô Tà ngược lại càng bất lợi, một trường không có phá vỡ trận pháp, ba người rất là tức giận, rút binh khí ra, tiếp tục bổ về phía thất tinh trận, các ngươi thật là to gan, ngôi viện này ta từ Đinh Gió Đường trong tay mua được. Các ngươi công khai cướp bóc, đưa Đinh Gió Đường tại nơi nào, sau này ai dám từ Đinh Gió Đường trong tay mua gian nhà. Liễu Vô Tà thanh âm rất lớn, ánh mắt đột nhiên hướng xa xa góc tường nhìn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nơi này là Đinh Gió Đường địa bàn, bọn họ người đang ở phụ cận, tối thiểu an toàn cũng không có được bảo đảm, đối Đinh Gió Đường danh dự, sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, những cái kia mua Đinh Gió Đường sản nghiệp tu sĩ, có thể vứt bỏ nơi đây, đầu dựa vào cái khác hai thế lực lớn, một phen quả nhiên đưa đến tác dụng, từ u ám nơi góc tường, đi ra ba tên nam tử, số tuổi đều không nhỏ, từng cái mặt âm trầm, Vương Đại Lực, các ngươi ba cái ở chỗ này làm gì, còn không cút về. Ba người người mặc Đinh Gió Đường quần áo trang sức, địa vị hẳn không thấp, Đinh Gió Đường những năm này phát triển tuy không bằng Dã Sư Môn cùng Lang Nha Đoàn. Ở hai vị đường chủ xử lý dưới, ngày càng cường thịnh, gặp qua Trương Đầu Mục, anh em chúng ta ba người uống nhiều rồi, lần này trở về, kêu Vương Đại Lực nam tử cũng tỉnh rượu, hướng về phía Đinh Gió Đường ba danh tiếng mục cúi người gật đầu. Thái độ vô cùng cung kính, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này gây chuyện, Trương Đầu Mục khoát tay một cái, để cho bọn họ đi nhanh lên, muốn gây chuyện, đến những địa phương khác đi. Nơi này là Đinh Gió Đường địa bàn, Vương Đại Lực ba người hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Xoay người rời đi, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà, chuyện này chưa xong, 500.000 linh thạch há có thể lúc này bỏ qua. Hôm nay dựa vào trận pháp, không có trận pháp ngăn trở, đại chiến ở khó tránh khỏi, Đinh Gió Đường không trông cậy nổi, một điểm này Liễu Vô Tà trong lòng vô cùng rõ ràng. Bọn họ sở dĩ đứng ra, hy vọng lấy được một cái tốt tiếng đồn mà thôi, mà không phải thật muốn phải giúp Liễu Vô Tà. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà chân mày, nhưng càng nhíu càng sâu, Trương Đầu Mục, ngươi vì sao phải ngăn cản ta, lấy được linh thạch, chỗ tốt tự nhiên không thiếu được ngươi, đường phố ngoài ra một nơi, Trương Đầu Mục mấy người cũng không rời đi, Vương Đại Lực cùng hắn khoác vai nhau thân thiết, lẫn nhau tới giữa hẳn rất quen thuộc, gần đây đường chủ quản lý so với là nghiêm ngặt, ở Đinh Gió Đường địa bàn, hết sức cố gắng giảm thiểu từ phía dưới cướp đoạt, muốn động thủ, không muốn ở Đinh Gió Đường trên địa bàn, Trương Đầu Mục nhìn một mắt Liễu Vô Tà viện tử, lời nói đã rất rõ ràng. Nói chuyện của bọn họ, lấy là rất bí mật, lại bị quỷ đồng thuật nhìn rõ ràng. Trở lại gian nhà, Liễu Vô Tà cũng không tu luyện, mà là cầm ra đại lượng vật liệu, chuẩn bị luyện chế chấn ngự bia, lấy được một đoạn thiên xếp gỗ, vẫn không có thời gian luyện chế, vừa vặn hiện tại có thời gian, đem thiên xếp gỗ luyện chế thành mộc ngự bia, chấn áp lá gan bên trong, hắn thực lực, đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, coi như không có thể đột phá thiên cương tầng 9, thực lực vậy sẽ thật to tăng lên, thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà mau sớm ở một ngày bên trong luyện xong. Ngọn lửa kinh khủng linh tràn ngập cả nhà, Cổ Ngọc ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, vậy không tị hiềm hắn, cái loại này cấp thấp thuật luyện khí Cổ Ngọc ra ra không thể nào không truyền thụ cho hắn, chém chết nhiều người như vậy, luyện chế mộc ngự bia vật liệu dư sức có thừa, nhiều vật liệu hòa tan, Cổ Ngọc nhìn run sợ trong lòng, ra ra xác thực truyền thụ qua cho hắn thuật luyện khí, cùng Liễu Vô Tà so sánh, hắn thuật luyện khí thật giống như cấp thấp rất nhiều, cấp thấp không phải thủ pháp luyện chế, mà là đối khí văn nắm trong tay. Liễu Vô Tà đối khí văn lực khống chế đã đạt tới lô hỏa thuần thanh địa phương, bất kỳ một cái khí văn cũng có thể tiện tay nặn tới. Thiên xếp gỗ xuất hiện ở trên hư không, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, càng nhiều hơn linh văn dung nhập vào trong đó. Liễu đại ca, ngươi đánh vào như thế nhiều khí văn, chẳng lẽ không sợ thiên xếp gỗ không chịu nổi sao? Cổ Ngọc ở một bên nhắc nhở, đánh vào nhiều như vậy khí văn, thiên xếp gỗ dẫu sao phàm là vật, sợ rằng sẽ không chịu nổi. Luyện chế thông thường linh bảo, đánh vào mấy trăm đạo linh văn đã là cực hạn. Liễu Vô Tà ước chừng đánh vào hơn ngàn đạo khí văn, vẫn không có dừng lại ý, phổ thông linh bảo sở dĩ không chịu nổi nhiều khí văn, bởi vì bên trong không có khuếch trương trận, chứa có hạn, một bên luyện chế, Liễu Vô Tà còn đối với Cổ Ngọc giảng giải một lần. Cổ Ngọc trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng đem Liễu Vô Tà phương pháp luyện chế ghi xuống. Chờ sau này từ từ điều nghiên, thiên xếp gỗ dần dần biến hóa, đánh vào hơn 5.000 đạo linh văn, cuối cùng tạo thành một khối lớn chừng bàn tay mộc ngự bia. Lúc này bên ngoài sắc trời gặp sáng, Liễu Vô Tà tạm thời không dự định đi ra ngoài, cùng luyện hóa mộc ngự bia nói sau, đem nó vật liệu, không ngừng đánh vào mộc ngự bia, phía trên sáng bóng, càng ngày càng thịnh, mơ hồ muốn đi vào tiên thiên linh bảo khuynh hướng, thẳng đến vào buổi trưa, mộc ngự bia lúc này mới hoàn toàn thành hình, trên mình vật liệu luyện khí, còn dư lại không có mấy, còn dư lại hơn 1 triệu linh thạch, cộng thêm một cái máng đá vạn năm trung nhũ hắn mỗi ngày đều đang uống, tẩy hắn thân xác, cảnh giới không có tăng, hắn thực lực mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bạo tăng. Không thời gian nghỉ ngơi, để cho Cổ Ngọc thay mình hộ pháp, chuẩn bị dung nhập vào mộc ngự bia, lần trước dung nhập vào đất ngự bia, Liễu Vô Tà trải qua cửu tử nhất sanh, suýt nữa chết, lần này nhất định phải chú ý, có kinh nghiệm lần trước sau đó, lần này thuận lợi rất nhiều, mộc ngự bia tiến vào lá gan thời điểm, mang tới thống khổ rất nhẹ, đất sinh mộc, mộc ngự bia tiến vào lá gan một khắc kia, đất ngự bia đột nhiên phân giải ra một cổ lực lượng, rót vào đến lá gan bên trong, trợ giúp hắn tu bổ. Một ngày sau, gan cung cửa thuận lợi mở ra, lại là một tòa mênh mông tinh vực, mộc ngự bia ngồi ngay ngắn trong đó. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà thực lực đột nhiên tăng mạnh, chạy thẳng tới thiên cương tầng 8 đỉnh cấp đi, khoảng cách thiên cương tầng 9, chỉ có một bước xa. Chuyện gì xảy ra? Tỳ Tạng cùng lá gan tạo thành một cái cầu vượt, hai người tới giữa lại có liên lạc. Liễu Vô Tà thầm giật mình, luyện hóa trấn ngự bia. Liễu Vô Tà không có kinh nghiệm có thể nói, hết thảy đều là dựa vào mình từ từ đi lục lọi. Chẳng lẽ luyện hóa khác ba tòa trấn ngự bia, ngũ tạng lục phủ sẽ tạo thành một tấm lưới, vững vàng khóa chung một chỗ, chân chính làm được ngũ hành hợp nhất. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Xem cái này dáng điệu, cũng có thể, ngũ hành miễn cưỡng không ngừng. Một khi tạo thành tuần hoàn, ý nghĩa Liễu Vô Tà chân khí, vĩnh viễn đều sẽ không khô kiệt, trừ phi tiêu hao lớn hơn tuần hoàn, coi như hắn chiến đấu 10 ngày 10 đêm, chân khí cũng sẽ không tiêu hao không còn một mống. Chương 449, động đất. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, linh khí chung quanh đã sớm bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Thời gian này rất nhiều người đã tới phía bên ngoài viện. Bởi vì trận pháp quan hệ, không cách nào tiến vào trong đó. Liễu đại ca, ngươi hơi thở thật là mạnh mẽ, muốn so với giống vậy thiên tượng cảnh mạnh hơn. Cổ Ngọc trên mặt không thấy được một chút ghen tị, mắt to chợt tránh, chỉ là tò mò, Liễu Vô Tà trong thân thể, làm sao có thể để dành nhiều linh khí như vậy, ngươi thân thể vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc thù, nếu là ta không đoán sai, người nhất định thân trong lòng loại nào đó thượng cổ huyết mạch. Thông qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, cổ ngọc huyết mạch rất không bình thường, nhìn như bình thường, nhưng ẩn chứa một cổ kinh khủng lực lượng, ta tổ tiên là đằng long nhất mạch. Cổ ngọc không có giấu giếm, nếu đi theo Liễu Vô Tà, thì phải không giữ lại chút nào nói ra. Sau khi tách ra, cổ ngọc hỏi qua Gia Gia, có mấy lời có phải hay không muốn tị hiềm Liễu Vô Tà. Gia Gia nói không cần, thì ra là như vậy, Liễu Vô Tà trên mặt chỉ là thoáng qua một vẻ kinh ngạc mà thôi. Cũng không có quá nhiều khiếp sợ, đằng long cũng là long tộc một loại, so sánh với chân long, còn có chút chênh lệch, huyết mạch xa không bằng chân long thuần khiết. Cho dù như vậy, đằng long huyết mạch thả vào đại lục chân võ, cũng là chân quý vô cùng, cảnh giới ổn định sau đó, Liễu Vô Tà tiếp theo còn có rất nhiều sự việc phải làm. Tuyệt không phải ở chỗ này ngồi chơi 3 tháng, huyết hải ma đảo khắp nơi tràn đầy cơ hội. Một mực ở chỗ này không phải kế hoạch lâu dài, mấy ngày gần đây nhất đối bọn họ nhìn chằm chằm người càng ngày càng nhiều. Muốn tốt hơn sống được, duy nhất biện pháp, tăng lên thực lực, tổng không thể cả đời vây chết ở chỗ này. Chỉ cần bước ra ngôi viện này, sẽ có vô số hói đói đánh về phía bọn họ. Đi tới huyết hải ma đảo ngày thứ tư buổi sáng, Liễu Vô Tà quyết định đi ra ngoài xông vào một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rút lui hết trận pháp, hai người từ trong sân đi ra. Hướng huyết ma cốc phương hướng chạy tới, nơi đó là huyết ma đá thu thập địa phương, mới vừa đạp ra sân nhỏ không lâu, sau lưng thì có người theo đuôi, không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ. Gần đây huyết ma cốc xuất hiện nhiều lần hiện tượng quỷ dị, dưới đất không ngừng xông ra màu đỏ chất lỏng, không biết là chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà ra khỏi thành sau đó, xa xa truyền tới tiếng nói chuyện, ta nghe nói huyết hải ma đảo phía dưới, nhưng thật ra là một tòa thật to bảo khố, vẫn không có bị người phát hiện, lần này thấm ra máu loãng, có lẽ chính là một cái tín hiệu. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, xuyên qua một phiến rừng cây rậm rạp, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một tòa dáng vóc to khai thác trận, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, quạng mỏ rất lớn, bao trùm chu vi mấy ngàn dặm, huyết hải ma đảo không bờ bến, giống như là một tòa trên biển đại lục, một ít nô lệ bị ba thế lực lớn xua đuổi, đi huyết ma đá quạng mỏ, dùng mình hai tay, khai thác dưới đất huyết ma đá, không thuộc về ba đại thế lực tu sĩ, chỉ có thể đi nói chỗ, cái này ba nơi, ai cũng không dám tùy tiện đụng chạm, thật là lớn quạng mỏ. Cổ Ngọc lần đầu tiên thấy lớn như vậy quạng mỏ, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, xa xa nhìn lại, một mắt nhìn không thấy bờ, chúng ta bị người theo dõi, đi rừng cây. Liễu Vô Tà thần thức động một cái, bọn họ rời đi thành lớn không lâu, liền bị người theo dõi, nơi này là lộ thiên khu vực khai thác mỏ, người vô cùng nhiều, trừ phi tiến vào mỏ cái hố, rất khó tìm chỗ núp. Hai người thi triển thân pháp, hướng xa xa rừng rậm chui vào, nơi đây mặc dù là nhân tộc quạng mỏ khu vực, bị ba thế lực lớn chiếm cứ, địa phương quá lớn. Ba thế lực lớn căn bản quản hạt không tới, thường xuyên thấy hải yêu tộc còn có ma tộc ra vào nơi đây. Chung trà sau đó, hai người tiến vào trong rừng cây, vèo vèo vèo, mới vừa đi vào không lâu, sau lưng truyền tới tiếng xé gió, ba cái bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc vẫn là chịu đi ra. Vương Đại Lực ba người, đêm đó không có Chu Diệt Liễu Vô Tà, cái này mấy ngày một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà viện tử chung quanh. 500.000 linh thạch, không phải một cái con số nhỏ. Liễu Vô Tà từ Hầu Tam trên mình, bất quá vơ vét đến 1 triệu trung phẩm linh thạch mà thôi. Các ngươi thật đúng là không hết hy vọng. Một chút sát ý lạnh như băng, từ Liễu Vô Tà hai tròng mắt nổ bắn ra ra, dù chưa đột phá đỉnh cấp thiên cương cảnh, hắn sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay. Thằng nhóc, ngoan ngoãn nói ra phá giải trận pháp chi đạo, sau này làm chúng ta bên người một con chó, ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi ở Huyết Hải Ma Đảo còn sống. Vương Đại Lực không muốn cùng Liễu Vô Tà dài dòng đi xuống. Vung tay lên, ba người từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, trừ Vương Đại Lực là hiện tượng thiên văn tầng 3, hai người khác chỉ có hiện tượng thiên văn một tầng cảnh. Thực lực đều không tục, Cổ Ngọc có thể hay không kéo một người, đồng thời đối phó ba người, có chút khó khăn, nếu như Cổ Ngọc có thể giúp hắn kéo một người, Liễu Vô Tà có rất lớn phần thắng, hiện tượng thiên văn một tầng, hắn một quyền là có thể đánh chết, duy nhất đối hắn có uy hiếp, chỉ có Vương Đại Lực, có thể. Cổ Ngọc từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một quả trường kiếm cũ kỹ, tản mát ra u ám sáng bóng, vừa thấy cũng không phàm, tuyệt đối là một cái cổ xưa trường kiếm, còn như phẩm cấp, Liễu Vô Tà cũng dò xét không ra. Hẳn bị loại nào đó thần bí dấu vết phong ấn lực lượng, tuyệt đối vượt qua tiên thiên linh bảo tầng thứ. Vương huynh, cần gì phải cùng bọn họ nói nhảm, nếu không chịu làm nô lệ vậy liền giết bọn họ. Hai người khác có chút không nhịn được, nhanh giết bọn họ để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước. Huyết Hải Ma Đảo thật lâu không có xuất hiện như vậy dê béo mập. Liễu đại ca, còn lại hai người giao cho ngươi. Cổ Ngọc xuất thủ trước, trong tay trường kiếm cũ kỹ lăng không chém xuống, không gian lại xuất hiện một đạo màu đen khe hở, để cho Vương Đại Lực ba người sắc mặt đại biến. Đây là cái gì binh khí, lại như này lợi hại, chẳng lẽ là có thể so với tinh hà cảnh vương khí? Chỉ có vương khí mới có thể tạo thành lớn như vậy chập chờn. Vương Đại Lực không động, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên cương tầng 8, còn không cần tự mình ra tay. Sử một cái ánh mắt, hai người phân biệt công kích Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc. Cùng Liễu Vô Tà giao chiến nam tử thực lực hơi mạnh một ít. Vô Hạn Tại đến gần hiện tượng thiên văn tầng 2 cảnh. Cổ Ngọc đối thủ cũng không yếu, hiện tượng thiên văn một tầng đỉnh cấp. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, không có chút nào quỹ tích một đao, không có bất kỳ đợt khí chập chờn, lưỡi đao xé ra không khí, không cảm giác được một chút thanh âm, không tốt, công kích Liễu Vô Tà nam tử thầm nói một tiếng, ý thức được không ổn, cái này một đao tấn công tới, hắn lại không tìm được chiêu thức sơ hở, để cho hắn hoảng sợ kinh hãi, muốn phản ứng đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà đao pháp quá nhanh, dung nhập vào đất ngự bia, mộc ngự bia, hắn sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần, cộng thêm mỗi ngày không ngừng uống vạn năm trung nhũ, hắn thân xác còn có chân khí thuần độ càng ngày càng cao. Vương Đại Lực đứng ở đàng xa sắc mặt biến, rắc rắc ác liệt ánh đao xé ra chàng trai cổ, đầu trực tiếp bay lên, máu tươi cuồng phún. Ngay vào lúc này, Cổ Ngọc trường kiếm trong tay thả ra ngập trời hơi thở, giống như một tôn thần long thức tỉnh, áp chế đối thủ không cách nào ngẩng đầu lên, đồng dạng là một kiếm giải quyết đối thủ. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút khác thường, Cổ Ngọc bất quá đỉnh cấp thiên cương cảnh, sức chiến đấu chút nào so với mình không kém nhiều ít. Khó trách Cổ tiền bối nói tới, Cổ Ngọc sức chiến đấu, không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, chân huyền cảnh ngày đêm chăm sóc huấn luyện dưới, không thể nào xuất hiện tên yếu, một chiêu chu diệt hai người, Cổ Ngọc bắt đầu có chút khẩn trương, rất nhanh chuyển là hưng phấn, đây không phải là hắn người thứ nhất giết người, nhưng tuyệt đối là ra rời đi sau đó, lần đầu tiên dựa vào chính mình bản lãnh giết người, trước kia cùng kẻ địch giao chiến, ra đang ở phụ cận, hắn tâm lý rất rõ ràng, có ra ở đây, lại đối thủ lợi hại, cũng giết không chết hắn. Hiện tại không giống nhau, Gia không ở nơi này, sống chết do mình nắm trong tay, nhìn mình hai người đồng bạn chết tại Liễu Vô Tà tay. Vương Đại Lực phát ra một tiếng nanh kêu, ta phải đem các ngươi xương nghiền thanh cho rác. Vương Đại Lực tiếng nói vừa dứt, thân thể giống như chim thương ưng vậy, đột nhiên đập xuống, cuốn lên trên mặt đất vô số đá vụn. Tới thật tốt, Liễu Vô Tà thực lực tăng lên sau đó, còn không cùng hiện tượng thiên văn tầng 3 đã giao thủ. Vừa vặn thí nghiệm một tí, giết bọn họ sau đó, chỉ cần đem bọn họ ba người luyện hóa. Có rất lớn xác suất đột phá đỉnh cấp thiên cương cảnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chung quanh hẳn còn có rất nhiều người mắt lom lom, để tránh gặp phải lớn diện tích vây công, mau sớm kết thúc chiến đấu. Đoạt mệnh chiêu thứ 6, đột nhiên thi triển, bốn phía những cây đó mộc rối rít nổ tung, Vương Đại Lực tất cả chiêu thức, gặp thảm vô tình nghiền ép, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, hắn là đường đường hiện tượng thiên văn tầng 3 cảnh, lại có thể không cách nào đánh chết thiên cương cảnh, truyền đi không có ai sẽ tin tưởng, sự thật chính là như vậy. Chết. Đoạt mệnh đao pháp chế trụ một khắc kia, hàn băng chỉ ra tay, Vương Đại Lực thân thể còn chưa kịp phản ứng, liền hóa là một pho tượng đá, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem ba người thi thể toàn bộ chiếm đoạt đi vào, hóa là nhiều chất lỏng, trước để dành, cùng trở về sau đó, Tương Kỳ luyện hóa, Liễu đại ca, ngươi thực lực thật là mạnh. Cổ Ngọc đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Ngươi cũng không yếu, Liễu Vô Tà chưa từng làm giải thích thêm. Quét dọn chiến trường sau đó, rời đi rừng rậm, hướng quạng mỏ đi tới. Huyết Hải Ma Đảo, chỉ có hai loại người. Một loại người là con mồi, một loại người là thợ săn. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không muốn trở thành là trong mắt người khác con mồi. Duy nhất biện pháp, trở thành thợ săn, tru diệt cái khác con mồi. Tới lớn mạnh mình, hôm nay vận khí tốt, đụng phải vương đại lực. Nếu như là cao cấp thiên tượng cảnh, bọn họ còn có sống sót hy vọng sao? Tăng nhanh tốc độ, hai người tiến vào quạng mỏ chỗ sâu. Chân chính tìm huyết ma thạch người không hề nhiều, phần lớn cũng tìm con mồi. Huyết Hải Ma Đảo giống như là xảy ra động đất vậy. Quạng mỏ rất nhiều địa phương không ngừng nứt ra, nhiều nước biển từ dưới đất thấm vào đi lên, một vài chỗ thấm vào đi lên đều là màu máu nước biển. Nhìn như rất là khủng bố, lại là động đất, hôm qua liền xảy ra một lần. Rất nhiều người hù được vội vàng hướng chỗ cao chạy đi, để tránh chìm vào đáy biển, nhất định là hải yêu tộc giở trò quỷ, bọn họ cố ý đào rỗng toàn bộ Huyết Hải Ma Đảo, trở thành bọn họ địa bàn. Tất cả loại tiếng bàn luận từ bốn phương tám hướng vang lên. Liễu Vô Tà thông qua cường đại hồn lực, miễn cưỡng có thể nghe một cách đại khái. Không xong, ba thế lực lớn rất nhiều nô lệ bị che chôn dưới đất. Toàn bộ chết, chúng ta đi mau. Từ quạng mỏ chỗ sâu nhất, chạy đến rất nhiều người, hướng thành lớn phương hướng chạy đi. Lần này động đất, đưa đến quạng mỏ chìm xuống, ba thế lực lớn đều bị tổn thương nghiêm trọng, thay bọn họ khai thác huyết ma thạch nô lệ, chết thảm trọng, nhất là sụp đổ địa phương, rất khó tiếp tục lái hái, mới lối vào cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể đào ra. Nhiều tu sĩ, hướng Liễu Vô Tà bên này chạy qua tới, phía trước nhất định chuyện gì xảy ra, Liễu đại ca, phía trước chuyện gì xảy ra, Cổ Ngọc không có Liễu Vô Tà mạnh như vậy hoành hồn lực. Nhỏ giọng hỏi, nhiều tu sĩ như vậy thất hồn lạc phách chạy trở lại. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra không thể tưởng tượng nổi sự việc không được? Huyết Hải Ma Đảo có thể phải trầm xuống. Liễu Vô Tà cau mày nói. Chương 450, Thiên Cương tầng 9. Bọn họ vừa mới tới Huyết Hải Ma Đảo không lâu, lại phát sinh loại chuyện này. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Sự thật cũng không phải là như vậy. Sớm ở một tháng trước, Huyết Hải Ma Đảo đã phát sinh qua một lần động đất. Lúc ấy ảnh hưởng đến mặt không có rộng như vậy. Vô tận nước biển xông tới, rất nhiều đất liền biến mất ở trong tầm mắt, trở thành trong đại dương một phần chia. Nhiều hải yêu tộc từ trong nước chui ra ngoài, săn giết những người đó tộc, cướp đoạt nhân tộc trên mình tài sản. Chỉ có một ít chỗ cao, tạm thời không chịu nước biển ảnh hưởng đến. Một tràng động đất, để cho Huyết Hải Ma Đảo diện tích rút nhỏ một phần ba chừng, chết nô lệ, đạt tới mấy ngàn người. Lan, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc đứng ở cao hơn, đột nhiên mấy đầu hải yêu tộc xông lại, đối bọn họ ra tay, một đao chém xuống đi, hải yêu tộc thi thể tách ra. Những khu vực khác, xuất hiện chuyện tương tự tình, càng ngày càng nhiều hải yêu tộc xông vào nơi đây. Dự định chiếm đoạt những thứ này quạng mỏ, đem loài người đuổi đi sau khi đi ra ngoài, trở thành bọn họ lãnh địa. Chúng ta trở về, nơi này đã không thích hợp ở lại, cùng nước biển thối lui, tới nữa cũng không muộn. Chân đạp phi kiếm, hai người xuyên qua nước biển, hướng thành lớn lao đi, vào trong thành, bên trong loạn thành một đoàn. Ba phe thế lực minh tranh ám đấu, thường xuyên phát sinh đánh nhau sự việc. Lần này sự việc sau đó, mâu thuẫn lần nữa thăng cấp, diễn biến liền nhóm đấu. Hai bên đường phố trên, xuất hiện rất nhiều vết máu. Còn có hàng loạt thi thể, ngổn ngang nằm ở xó xỉnh, không có ai tới xử lý. Hai người xuyên qua đường phố, trở lại viện tử, tăng cường trận pháp, tối nay sợ rằng sẽ không yên tĩnh. Nhân tộc một đám cát rời rạc, hải yêu tộc thừa dịp này cơ hội chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn. Ma tộc nhất định sẽ tới chia một chén canh. Cổ Ngọc, ngươi thay ta hộ pháp, tối nay bất luận bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng không nên mở ra cửa viện. Liễu Vô Tà đi vào phòng, để cho Cổ Ngọc ở bên ngoài hộ pháp, để tránh có tinh hà cảnh xông vào đi vào. Được. Cổ Ngọc diễn cảm rất ngưng trọng, nguyên bản Huyết Hải Ma Đảo chính là một phiến hỗn loạn chi địa. Đi qua lần này sự việc sau đó, đổi được càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, ngồi xếp bằng xuống, đem giết chết vương đại lực ba người chiếc nhẫn chữ vật vơ vét một lần. Lục soát 3 triệu linh thạch, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, mấy ngày nay hẳn không thiếu đánh cướp những người khác, linh dược cũng không thiếu. Ồ, đây là cái gì? Chiếc nhẫn chữ vật bên trong còn có một cái dương. Mở ra vừa thấy, bày thả 3 viên quả đấm lớn màu đỏ như máu đá. Đây chính là huyết ma đá. Đem huyết ma đá cầm tại lòng bàn tay, một cổ tinh thuần lực lượng tràn vào thân thể, cảnh giới dục dịch tùy ở địch cũng có thể đột phá. Từ trên thân ba người tổng cộng vơ vét 7 cái huyết ma đá, tương đương với 7 cái thượng phẩm linh thạch. 3 triệu trung phẩm linh thạch nhìn như rất nhiều, xa không bằng cái này 7 cái huyết ma đá. Thái Hoang Tôn Thiên Quyết mình vận chuyển, nhanh chóng chiếm đoạt huyết ma đá ở giữa năng lượng. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi. Thái Hoang Tôn Thiên Quyết vẫn là lần đầu tiên chủ động hấp thu, đúng là hiếm thấy. Không chậm trễ chút nào, đem Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa linh dịch toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, phối hợp huyết ma thạch năng lượng, gân mạch bên trong truyền tới từng cơn tiếng gầm gừ. Thời khắc này thành lớn loạn thành một đoàn, rất nhiều địa phương ánh lửa ngất trời, còn kèm theo tiếng chém giết. Ba thế lực lớn vẫn ở chỗ cũ chém giết, rất nhiều người vô tội gặp thảm cuốn vào đi vào, nhiều nhóm người không còn chỗ ẩn thân, muốn đi vào Liễu Vô Tà viện tử tị nạn, kết quả bị Cổ Ngọc cản ở bên ngoài. Từng đạo công kích rơi vào trên trận pháp, không có bất kỳ hiệu quả nào, trận pháp không gì phá nổi, dựa vào trận pháp bảo vệ, nếu không tối nay, hắn hai người chúng ta rất khó còn sống. Một tôn cao cấp thiên tượng cảnh xuất hiện ở phía bên ngoài viện, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, thất tinh trận truyền tới từng cơn chập chờn, trong sân kiến trúc không chịu nổi, trong đó đổ nát nhà, ngay tức thì ngã xuống. Cổ Ngọc không ngừng hoàn thiện trận pháp, địa phương hư hại, rất nhanh đem tu bổ, công kích nửa ngày, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, hải yêu tộc cùng ma tộc quả nhiên xuất hiện, càng đáng sợ hơn là bọn họ liên hiệp cùng nhau, đối phó nhân tộc, đem nhân tộc dọn dẹp sạch sẽ sau đó, lại chia cắt toàn bộ huyết hải ma đảo. Bởi vì động đất quan hệ, bến tàu gặp phải nghiêm trọng tính phá hoại, những chiến hạm kia toàn bộ mắc cạn, không cách nào rời đi. Rất nhiều người chào hướng bến tàu, dự định thoát đi nơi đây. Nhóm lớn hải yêu tộc từ bến tàu xông ra, ngăn lại những người này tộc, trắng trợn giết hại. Rất nhiều thiên tượng cảnh bất đắc dĩ chỉ lựa chọn tốt phi hành, vận khí tốt cũng có thể bay trở về đại lục. Từng trận sấm chớp mưa bão xuất hiện, vờn quanh toàn bộ huyết hải ma đảo. Mới vừa bay ra ngoài những người đó, ngay tức thì bị sấm chớp mưa bão chiếm đoạt. Trên bầu trời xuất hiện vô số đồ sộ vòng xoáy lớn, hoàn toàn một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Toàn bộ huyết hải ma đảo tựa như bị thế gian vứt bỏ, biến thành một tòa cô đảo, người bên ngoài không vào được, người ở bên trong không ra được. Hư không trên mây đen giăng đầy, chân chính mưa xối xả xâm nhập, đưa đến rất nhiều địa phương, biến thành biển khơi. Hải yêu tộc càng ngày càng nhiều, những năm này chinh phạt, hải yêu tộc một mực không chiếm cái gì ưu thế. Liễu Vô Tà yên lặng ở mình thế giới trong đó, quên mất hết thảy, hấp thu một quả huyết ma đá, cảnh giới rốt cuộc nghênh đón biến hóa. Thái hoang thế giới đột nhiên bùng nổ, giống như ngập trời lũ lụt, xông về bốn phương tám hướng. Ta chân khí thật giống như biến dị, nếu so với trước kia hơn nữa tinh khiết. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đây cũng là huyết ma thạch năng lượng thay đổi chân khí của hắn, cảnh giới ổn định leo lên, đã ép tới gần thiên cương đỉnh cấp đại viên mãn. Thiên đạo thần thư mở ra, nuốt vệ thiên quy luật, trên đảo không linh khí không ngừng hướng bên này tụ tập, mọi người đều bận rộn chạy thoát thân, không có ai chiếu cố đến bên này. Tối nay nhất định là giết hại một đêm, qua tối nay huyết hải ma đảo cách cục có thể phải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhân tộc có thể hay không tiếp tục ở phía trên đặt chân, vẫn là ẩn số. Liễu Vô Tà muốn hết tất cả có thể tăng lên mình tu vi, tốt nhất có thể đột phá thiên tượng cảnh, đối mặt cao cấp thiên tượng cảnh cũng có sức tự vệ. Tiếng chém giết thẳng đến nửa sau đêm mới dần dần lắng xuống, máu loãng nhiễm đỏ đường phố. Hải yêu tộc lần tập kích này nhân tộc, đối nhân tộc sinh ra to lớn đánh vào, hải yêu tộc vậy tổn thất thảm trọng, được lợi lớn nhất ngược lại là ma tộc, bọn họ chiếm đoạt một phần chia địa bàn, bắt đi mấy trăm danh nhân tộc làm nô lệ. Sắc trời hơi sáng thời điểm, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một đêm bế quan, cảnh giới rốt cuộc đứng ở đỉnh cấp thiên cương cảnh, khoảng cách thiên tượng cảnh chỉ có một bước xa. Hùng hậu chân khí nhập vào cơ thể ra, bên trong nhà những cái kia rơi đầy bụi bặm bàn ghế, chia năm xẻ bảy, hóa là vô số phấn vụn, biến mất ở trên không khí bên trong. Đứng lên, xương cốt truyền tới liên tiếp bạo minh, cả người thoải mái, nhất là hắn hồn hải, bên trong phát ra đại dương vậy gầm thét, đoán hồn thuật tăng lên một đoạn lớn, thức thứ nhất linh hồn mâu có thể đồng thời thi triển 4 lần. Một đêm thời gian, Cổ Ngọc cũng ở trong sân ngồi, không dám nhắm mắt lại. Phía bên ngoài viện xếp chồng mấy cổ thi thể, tối hôm qua hải yêu tộc cùng nhân tộc ngay tại phía bên ngoài viện chém giết. Hắn chính mắt nơi gặp, Cổ Ngọc, vất vả ngươi. Liễu Vô Tà đi ra khỏi phòng, hướng Cổ Ngọc cảm kích nói một câu, Liễu đại ca, ngươi đột phá thiên cương tầng 9. Cổ Ngọc mau đứng lên, một mặt vẻ mệt mỏi, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cộng thêm tinh thần khẩn trương, nhìn như có chút tiêu tụy. Gật đầu một cái, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra hai quả huyết ma đá, giao đến Cổ Ngọc trong tay. Liễu đại ca, ta không thể muốn, vì ngươi hộ pháp là ta chuyện phải làm. Cổ Ngọc không chịu thu, huyết ma đá là đồ tốt, đây là Liễu Vô Tà bất chấp sống chết nguy hiểm có được. Hắn mặc dù chém chết một đầu thiên tượng cảnh, đối mặt hiện tượng thiên văn tầng 3, không có phần thắng, để cho ngươi cầm, ngươi liền cầm, ra ra ngươi cũng đã có nói, hết thảy tất cả đều nghe từ ta an bài. Liễu Vô Tà cưỡng ép đem huyết ma đá nhét vào Cổ Ngọc trong tay. Tổng cộng 7 cái, hắn luyện hóa một quả, cho Cổ Ngọc hai quả, mình còn dư lại 4 cái. Cổ Ngọc rất không tình nguyện thu hồi huyết ma đá, vận chuyển một phen công pháp, trên mặt vẻ mệt mỏi, ít đi rất nhiều, mở ra cửa viện, đậm đà mùi máu tanh đập vào mặt, trên mặt đất ngổn ngang nằm mấy chục cổ thi thể, còn có hơn 30 đầu hải yêu tộc, bọn họ trên mình chiếc nhẫn chữ vật đã sớm bị người lấy đi. Chỉ còn lại thi thể lạnh như băng, vèo vèo vèo, đột nhiên tới giữa, từ hai bên đường phố, xông lại một đám người. một cái tên hung thần ác sát, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vẫn còn có cấp thấp tinh hà cảnh ở trong đó. Thấy Liễu Vô Tà hai người, giống như đói như sói vậy, bay nhào tới, ước chừng vượt qua 50 người, người mặc màu đỏ tím trường bào, quần áo thống nhất, dã sư môn người. Liễu Vô Tà âm thầm nói, màu đỏ tím trường bào, đại biểu màu tím sư tử đực, nơi này là Đinh Gió Đường địa bàn, bọn họ làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, chẳng lẽ tối hôm qua chiến đấu, Đinh Gió Đường đại bại, thối lui ra nơi đây, bị dã sư môn chiếm lĩnh, các ngươi hai cái, cùng chúng ta đi. Từ trong đám người đi ra một tên tinh hà cảnh cường giả, hùng hậu hơi thở hướng Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc nghiền đè xuống. Hai người không có lực phản kháng chút nào, nơi này là Đinh Gió Đường lãnh địa, các ngươi dám ở chỗ này bắt người. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, bị dã sư môn bắt đi, chỉ có một cái kết quả, trở thành bọn họ nô lệ. Hôm qua ba thế lực lớn tổn thất nghiêm trọng, nhất là nô lệ, chết một mảng lớn, không thể làm gì khác hơn là bắt những tu sĩ khác. Bổ túc đi vào, hừ, Đinh Gió Đường đã thối lui ra khu vực này, ở nơi này tất cả người, hết thảy quay về chúng ta dã sư môn quản hạt. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, cái đầu tiên gia nhập chúng ta dã sư môn, thứ hai, chết. Nói là hai cái lựa chọn, thật ra thì chỉ có một cái, lựa chọn người sau, ngay tức thì bị bọn họ giết chết. Cổ Ngọc khí cắn răng nghiến lợi, đang muốn sử dụng phong cách cổ xưa trường kiếm, bị Liễu Vô Tà bấm lên, vậy cái phong cách cổ xưa trường kiếm không phải là phàm vật. Một khi bại lộ, rất có thể đưa tới họa sát thân, liều chết, Liễu Vô Tà còn không tự tin đến từ tinh hà cảnh trong tay chạy thoát thân. Còn có như thế nhiều cao cấp thiên tượng cảnh, tùy tiện ra tay, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Chúng ta nguyện ý gia nhập dã sư môn. Liễu Vô Tà thu liễm trên mình khí thế, đi một bước coi là một bước, sống sót nói sau. Nghe được cái này câu trả lời, tinh hà cảnh cao thủ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Mới vừa mới trên đường tới, đụng phải mấy đợt người phản đối, kết quả bị bọn họ toàn bộ tru diệt, cho bọn họ thay quần áo, mang tới trại tập trung, cùng nước biển thối lui, thống nhất an bài. Tinh hà cảnh cường giả phân phó nói, lập tức có người đi tới trước, ném cho bọn họ hai bộ quần áo, hai người không thể làm gì khác hơn là bộ trên thân thể. Một tên thiên tượng cảnh áp giải bọn họ hướng đường phố ngoài ra một bên chạy tới. Những người khác tiếp tục tìm người còn sống sót tộc, nhiều lần Cổ Ngọc âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm. Còn lại một tên thiên tượng cảnh, có rất lớn trốn hy vọng sống, lại bị Liễu Vô Tà cưỡng ép ngăn lại. Hiện tại huyết hải ma đảo một phiến hỗn loạn, tạm thời đầu dựa vào dã sư môn, không nhất định là chỗ xấu. Trên đường phố khắp nơi đều là thi thể, tối hôm qua tình huống chiến đấu cực kỳ thảm thiết, Đinh Gió Đường tổn thất thảm trọng, phía trước xuất hiện một tòa thật to lan can, bên trong nhốt rất nhiều người, phần lớn đều là đỉnh cấp thiên cương cảnh cùng với cấp thấp thiên tượng cảnh. Chương 451, người quen gặp mặt, mở ra vòng rào, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc đi vào, vòng rào đóng cửa, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, bốn phía không gian bị trận pháp bao phủ, là đỉnh cấp tinh hà cảnh bố trí, người bình thường không cách nào xông ra đi. Sư tử cuồng là Thanh Hồng môn trưởng lão, thân phận địa vị rất không bình thường, bất luận là đan dược một đường, vẫn là trận pháp một đạo, đều vô cùng tinh thông, nơi đây tống giam nhiều nô lệ, bọn họ bị cướp đoạt lại sau đó, quan ở chỗ này, lần này ba thế lực lớn tổn thất thảm trọng, bên ngoài chiến hạm lại không cách nào đi vào, chỉ có thể từ huyết hải ma đảo những địa phương khác vơ vét nô lệ. Liễu Vô Tà hai người mới vừa vào tới, bốn phía mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt hướng bọn họ nhìn tới. Phần lớn là thờ ơ, bọn họ đều là bị bắt tới. Dã sư môn thực lực quá mạnh mẽ, ai dám phản bội, chỉ có một con đường chết. Hai người tìm được một khối so với là địa phương sạch sẽ ngồi xuống. Tốt địa phương đã sớm bị người chiếm cứ, Liễu đại ca, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Cổ Ngọc không có chủ ý, đây là hắn xuất đạo tới nay, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, sống chết không kiềm được mình nắm trong tay, đi một bước coi là một bước. Huyết hải ma đảo đang đứng ở hỗn loạn kỳ, bên ngoài vô cùng hỗn loạn, ba thế lực lớn chém giết lẫn nhau, hải yêu tộc thường xuyên phát động công kích, ma tộc dục dịch. Ở chỗ này, ngược lại an toàn hơn, Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm, Cổ Ngọc gật đầu một cái, hắn tuổi không lớn lắm, tâm trí đã sớm thành thục, đúng như Liễu Vô Tà suy đoán, huyết hải ma đảo bên ngoài giờ phút này một phiến hỗn loạn. Rất nhiều thế lực nhỏ ngay tức thì bị thôn tính, không quy thuận trực tiếp giết liền, muốn chạy trốn tu sĩ, không phải chết ở ma tộc trong tay, liền bị hải yêu tộc chém chết, các ngươi hai cái, cho ta đứng lên, bái kiến chúng ta mới đại ca. Năm tên thanh niên đi tới, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ngắn ngủi mấy giờ, bọn họ đã thành lập một cái đoàn đội nhỏ, lấy hiện tượng thiên văn tầng 3 cầm đầu, bọn họ mặc dù bị bắt tới làm nô lệ, như nhau có đoàn thể nhỏ, đoàn thể càng mạnh, mới có quyền phát biểu, đạt được dã sư môn coi trọng, có thể thoát khỏi thân phận đầy tớ, trở thành một tên đầu mục, ta không muốn giết người, muốn thu tiểu đệ, đi những địa phương khác, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, đột phá thiên cương tầng 9, nho nhỏ hiện tượng thiên văn tầng 3, một chiêu là có thể trong nháy mắt giết, nơi đây mấy trăm tên nô lệ. Thực lực dầm kém không đủ, nếu như toàn bộ thống trị đứng lên, ngược lại là một cổ không tầm thường lực lượng, chỉ bằng vào những lực lượng này chống lại dã sư môn. như cũ không đủ, trừ phi có thể liên hiệp cái khác thế lực, ví dụ như Đinh Gió Đường, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Liễu Vô Tà cũng không biết Đinh Gió Đường hiện tại như thế nào. Giả sư môn cầm bọn họ mang tới nơi này sau đó, không nghe thấy không để ý, mặc cho bọn họ ở chỗ này tự sanh tự diệt, cùng ngoại giới lắng xuống sau đó, những nhân tài này có thể phái đến quạng mỏ trong đó đi. Tiếp tục lái hái, ha ha ha, người chung quanh đi theo cùng nhau cười to, nho nhỏ thiên cương cảnh, lại miệng ra cuồng ngôn, tên kia hiện tượng thiên văn tầng 3 khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thằng nhóc này từ đâu tới lá gan, lại dám cùng Sa Dũng đối nghịch, một lát khẳng định sẽ bị đánh tàn phế. Chung quanh những người đó nhỏ giọng nghị luận, kêu Sa Dũng nam tử, chính là tên kia thiên cương tầng 3, không bị bắt làm tù binh trước, hắn chiêu mộ mấy người, ở huyết hải ma đảo lẫn vào gió nổi nước lên, tối hôm qua một trận đại chiến, đồng bạn chết xong hết rồi, chỉ còn lại hai người, bị giã sư môn chộp tới, đến nơi đây sau đó, còn không an phận, lợi dụng mình thực lực cường đại, mời chào mới đồng bạn, thằng nhóc, ngươi lại dám không vâng lời đại ca chúng ta, ngươi là tự tìm đường chết. Sa Dũng bên người mới chiêu mộ hai tên thanh niên phát ra một tiếng quát chói tai, dự định thật tốt biểu hiện một phen, đạt được Sa Dũng thưởng thức, người chung quanh nhanh chóng lui ra, dành ra một khoảng đất trống lớn, không muốn đúc kết chuyện này, cũng đang mưu tính, như thế nào từ nơi này chạy đi, ai cũng không nguyện ý trở thành một tên nô lệ, cả đời vây chết ở chỗ này, trừ phi bọn họ có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Từ nơi này chạy trốn, lan, một cổ ngập trời kiêu căng, từ Liễu Vô Tà thân thể bên trong đột nhiên mà phát, chấn động được toàn bộ khu vực đều đang đung đưa. Sa Dũng ánh mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực, để cho hắn cảm thấy lòng rung động, dù chưa giao thủ, từ đối phương khí thế là có thể làm ra phán đoán. Liễu Vô Tà tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi đi thử dò một tí. Sa Dũng không có tự mình ra tay, để cho mới quy thuận một tên thanh niên dò xét Liễu Vô Tà. Liền để cho ta tới dạy bảo hắn. Bị chỉ hướng thanh niên xoa xoa quả đấm, mặt đầy vẻ tàn nhẫn, tiến vào huyết hải ma đảo. Không có một cái là mềm lòng chùn tay hạng người, mỗi người bên trong cũng dính liền vô số máu tươi. Cổ Ngọc đứng lên, chuẩn bị xuất chiến, đối phó nho nhỏ hiện tượng thiên văn một tầng, không tới phiên Liễu đại ca ra tay. Cẩn thận một chút, Liễu Vô Tà không có ngăn cản, cần Cổ Ngọc thật tốt chui luyện một phen. Cổ Tiền Bối cầm hắn ở lại bên cạnh mình, mục đích rất đơn giản, chui luyện Cổ Ngọc để cho hắn sớm chút lớn lên. Cổ Ngọc gật đầu, từ mặt đất đứng lên, không có rút ra trường kiếm cũ kỹ, chết đi cho ta. Thanh niên một trường hướng Cổ Ngọc nghiền ép xuống, mạnh mẽ hiện tượng thiên văn thế hội tụ thành một quả ngập trời ma trường, chấn động được trên đỉnh đầu ngói vụn rối rít tuột xuống. Hừ, đáng chết là ngươi, đi qua cái này mấy ngày sự việc, Cổ Ngọc trưởng thành rất nhiều, trên mặt non nớt vẻ dần dần rút đi, đồng dạng là một trường, một cổ lực hồng hoang phún ra ngoài. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, đây là đằng long huyết mạch gia trì thượng cổ thần thú lực lượng, thời khắc này Cổ Ngọc giống như một tôn thần long dáng thế, hai người cách nhau rất gần, không tới 0,1% nháy mắt, đột nhiên va chạm đến cùng nhau. Oanh, mãnh liệt tiếng va chạm, kinh động giã sư môn người, mấy người nhanh chóng hướng bên này đến gần, lấy là những nô lệ này xảy ra bạo loạn. Cổ Ngọc thân thể lui về sau một bước, đối diện thanh niên miệng phun máu tươi, thân thể bay bổng lên tới, trực tiếp bị một chưởng đánh vào trên vách tường, khảm nạm ở trong đó. Kinh khủng như vậy sức chiến đấu, để cho tại chỗ mấy trăm tên nô lệ ánh mắt biến đổi lớn. Cái này nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, lại như vậy lợi hại. Sa Dũng sắc mặt biến, trong ánh mắt thoáng qua một chút kinh hãi, đường đường thiên tượng cảnh, bị thiên cương cảnh một trường đánh bay, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, các ngươi làm gì, ai để cho các ngươi đánh nhau. Lúc này, từ bên ngoài xông vào ba tên nam tử, người mặc trường bào màu tím, giã sư môn tiểu đầu mục, phụ trách trông chừng bọn họ. Ba tên tiểu lâu la thực lực không hề mạnh, bất quá hiện tượng thiên văn một tầng mà thôi, chỉ bằng vào Sa Dũng một người, cũng đủ để đem bọn họ tiêu diệt, nhưng không ai dám ra tay, bọn họ không phải không phản kháng qua. Bị bắt lúc tới, đánh vào nhiều lần, kết quả bị núp trong bóng tối cao thủ đánh chết mấy người. Không có sao, không có sao, chúng ta chỉ là đấu võ mồm một chút mà thôi. Đứng ở Sa Dũng bên người hai tên thanh niên đi nhanh tới đây, nở nụ cười, một bộ hiến mị giọng, các ngươi cũng cho ta đứng lên, là ai dẫn đầu gây chuyện, ba danh tiếng mục không theo không buông tha, không gõ một cái bọn họ, sau này còn sẽ gây chuyện, ảnh hưởng giã sư môn đoàn kết, chính là cái này tiểu tử, không phục giã sư môn quản hạt, đề nghị đem người này tru diệt. Thanh niên đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà, cho rằng là hắn khiêu khích ở phía trước, thật đúng là một đám người vô sỉ. Ba danh tiếng mục cùng nhau hướng Liễu Vô Tà nhìn sang. Một người trong đó thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, thân thể ngẩn ra, ngay sau đó, một cổ sát ý ngập trời, tràn ngập toàn bộ khu vực. Liễu Vô Tà, lại là ngươi, thanh âm rất quen thuộc, tựa như từ nơi nào nghe đến qua. Liễu Vô Tà lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng giã sư môn đầu mục nhìn, Vương Ngạn Long, ngươi lại vẫn không có chết. Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ở huyết hải ma đảo, còn có thể đụng tới người quen. bất quá là sống chết cừu địch. Vương Ngạn Long, Tần Sử đệ tử, năm đó Liễu Vô Tà Chu diệt Tần Sử sau đó, Vương Ngạn Long cần phải thế sư phụ trả thù, kết quả bị trục xuất học viện đế quốc, từ đó về sau, biến mất vô ảnh vô tung, không nghĩ tới tiến vào tu luyện giới, Liễu Vô Tà đã từng đi tìm Vương Ngạn Long rơi xuống. Vẫn không có đầu mối, Liễu Vô Tà, ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Vương Ngạn Long phát ra cười gằn một tiếng, hắn bị trục xuất học viện đế quốc sau đó, mất hết ý chí, một lần cơ duyên xảo hợp, biết một tôn tu luyện giới đi thế tục giới thu thập độc vật tu sĩ. Vương Ngạn Long bắt lần này cơ hội, bái ông ta làm thầy, đến tu luyện giới sau đó, sư phụ cần phải đem hắn luyện chế thành độc thi, Vương Ngạn Long há có thể cam tâm, thật vất vả lẫn vào tu luyện giới, thừa dịp sư phụ chưa chuẩn bị, đem chém chết, bị cùng các sư huynh đệ phát hiện sau đó, trốn hướng huyết hải ma đảo, gia nhập giã sư môn sau đó, trở thành một cái tiểu đầu mục, đã ở chỗ này sinh hoạt nửa năm nhiều thời gian, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, Vương Ngạn Long hiện tại đã là học viện đế quốc viện trưởng, coi như không thể trở thành viện trưởng, cũng là phó viện trưởng cấp bậc, tay cầm trọng quyền, đích xác không nghĩ tới, ngày đó ngươi rời đi học viện đế quốc, ta để cho Nhữ Dư Vương tra lần toàn bộ đế đô thành, không có ngươi rơi xuống, lúc đầu ngươi tiến vào tu luyện giới, Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, Vương Ngạn Long không chết, hắn một khắc bất an ninh, người này là cái kình địch, bởi vì hắn lợi hại cay, hết thảy các thứ này đều là nhờ ngươi ban tặng, mặc dù ta mất đi rất nhiều, nhưng là ta cũng nhận được rất nhiều, hôm nay ta là giã sư môn một tên nhỏ đà chủ, trông coi mấy chục người, ngươi rơi vào tay ta bên trong, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Ngạn Long cũng không có gấp tru diệt Liễu Vô Tà. Những nô lệ này là môn chủ thật vất vả bắt trở lại điền vào không cản trở. Mỗi một cái cũng quý giá vô cùng, há có thể tùy ý giết chết, hành hạ bọn họ một phen vẫn là có thể, chỉ cần không làm xảy ra án mạng, phía trên sẽ không có người trách tội. Một năm trước ngươi giết không chết ta, hiện tại ngươi càng không thể nào giết chết ta. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chỉ có thể coi như là một cái kình địch, còn không tính là địch nhân chân chính, ước chừng có chút uy hiếp mà thôi. Năm đó Liễu Vô Tà tìm Vương Ngạn Long, cũng không phải là lo lắng hắn tìm mình trả thù, mà là lo lắng hắn đối nhạc phụ cùng Từ gia bất lợi. Đây mới là Liễu Vô Tà lớn nhất lo âu, hôm nay đang tu luyện giới đụng phải Vương Ngạn Long, Liễu Vô Tà không cần thiết ở lo lắng, loại rác dưới này, hắn một trưởng có thể đập chết một phiến, dĩ nhiên không phải hiện tại, hắn là giã sư môn đầu mục, đem hắn tru diệt, mình cũng đừng nghĩ sống rời đi, ngươi nói không sai, ta bây giờ đích xác rất khó giết chết ngươi, nhưng ngươi là giã sư môn nô lệ, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Ngạn Long còn có chút tự mình hiểu lấy, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà chỗ kinh khủng, người này ban đầu là một tên phế vật, đột nhiên quật khởi, ngắn ngủi hơn nửa năm, cùng nhau tuyệt trần, đuổi kịp bọn họ những thứ này thiên chi kiêu tử, thậm chí đem bọn họ xa xa vung ở sau lưng, nhìn như hắn chỉ có đỉnh cấp thiên cương cảnh, lấy Vương Ngạn Long đối Liễu Vô Tà biết rõ, giống vậy cấp thấp thiên tượng cảnh, tuyệt đối không phải hắn đối thủ, muốn tru diệt Liễu Vô Tà, chỉ có thể mượn giã sư môn tay, giết hắn thế sư phụ trả thù. Chương 452, trở thành nô lệ, trên trận bầu không khí rất là quỷ dị, Vương Ngạn Long rõ ràng muốn giết chết Liễu Vô Tà, cũng không dám ra tay, hai bên giằng co tại chỗ, sát khí vô hình, tràn ngập cả nhà, Vương đà chủ, giết loại rác dưới này, há có thể để cho ngươi ra tay, giao cho ta là được, bảo đảm để cho hắn dục tiên dục tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.